mang hết chuyện mình nghe lén báo cáo cấp trên. Không còn cách nào, lãnh được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.